kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cảnh Ngạn lại rất lễ phép. Bác gái, con vào xem Thanh Nhiễm. Điều khiến Lư Nhược Lan ngạc nhiên là Tô Trấn lại thay đổi ý định, quyết định phối hợp với Tô Thanh Nhiễm và Bùi Cảnh Ngạn tiếp tục cử hành lễ đính hôn này. Cô vừa nói muốn ở một mình nên bảo mẹ và em gái ra ngoài chờ trước. Còn cuộc nói chuyện giữa Bùi Cảnh Ngạn và Tô Trấn chẳng mấy chốc đã kết thúc. Dù sao trước đây, Bùi Cảnh Ngạn là người nắm quyền trong công ty, đều giao thiệp ngang hàng với những người cùng tầng lớp như Tô Trấn. Bùi, Lư Nhược Lan không biết phải gọi người con rể đột ngột xuất hiện này như thế nào. Tô Thanh Nhiễm ngồi trước gương, ngây người nhìn mình trong gương. Bà biết, con gái bình thường trông hoạt bát dịu dàng, nhưng thực ra rất có chủ kiến, cũng có sự kiên trì của riêng mình. Nhiễm Nhiễm, chúng ta về nhà được không con? Lư Nhược Lan đau lòng ôm lấy con gái. Hôm nay con đã làm rất tốt rồi. Chúng ta đừng cố gắng nữa. Trước gương, Tô Thanh Nhiễm nhìn thấy người đàn ông phản chiếu trong gương. Người này cô thật sự không quen, thậm chí còn có chút sợ anh. Cô vừa rồi đầu óc nóng lên, cũng không biết có phải muốn chứng minh cho Giang Thần Lẫm thấy hay không, hay là không muốn mình trở thành người bị bỏ rơi trong lễ đính hôn, lại đưa ra một quyết định hoang đường như vậy. Còn bây giờ, lý trí dần dần quay về, cô bắt đầu do dự hối hận. Xin lỗi, cô nói, em không nên kéo anh vào, cho nên thừa dịp mọi chuyện còn chưa mất kiểm soát, chúng ta bây giờ đi nói với khách khứa, vừa rồi chỉ là đùa thôi. Bùi Cảnh Ngạn đi đến bên cạnh gương, cúi người xuống, khiến cho chiều cao giữa hai người ngang nhau một chút. Anh hỏi, vậy Tô tiểu thư muốn bỏ rơi tôi trong lễ đính hôn sao? Một câu nói khiến Tô Thanh Nhiễm đột nhiên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Tô Thanh Nhiễm đón nhận ánh mắt đen trầm đó, tất cả lời nói nhất thời đều nghẹn lại trong cổ họng. Bùi Cảnh Ngạn một tay chống lên bàn trang điểm, tay kia đặt lên lưng ghế của Tô Thanh Nhiễm. Anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói, đừng bỏ trốn. Tôi cũng sợ đau, có lẽ chứ, đau, đã đột nhiên mở ra van cảm xúc đang đóng chặt của Tô Thanh Nhiễm. Tất cả các giác quan đột nhiên vỡ òa. Cô nhìn Bùi Cảnh Ngạn, giọng nói run rẩy, trong đáy mắt tràn ngập cảm xúc không thể chấp nhận. Tại sao anh ta lại bỏ trốn? Tại sao anh ta lại đối xử với em như vậy? Để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình. Vừa rồi khi đối mặt với Giang Thần Lẫm, cô không hề đề cập đến một chữ. Cách chương.